khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 3, góc truyện audio.com. Hệ thống, thân thiện nhắc nhở, ký chủ ngài sắp tiến vào thế giới tiếp theo. Xuất phát từ năng lực hoàn thành nhiệm vụ của ngài mà nói. Lần này bản hệ thống sẽ không cung cấp nội dung cốt truyện nữa. Mạc Sinh Bạch, hệ thống, ngài đang đùa giỡn với tiểu nhân sao? Hệ thống, xin ký chủ đừng tự lừa mình dối người. Bản hệ thống sẽ không nói đùa. Mạc Sinh Bạch, ha ha, hệ thống, xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Truyền tống sắp bắt đầu. 3, 2, 1, truyền tống thành công. Mạc Sinh Bạch mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang ở khách sạn. Đánh giá xung quanh một chút. Có lẽ loại khách sạn 5 sao? Từ phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào. Chẳng lẽ đang thuê phòng? Hệ thống, cho dù không nói cho tôi biết trước nội dung truyện, cũng phải nói cho tôi biết đây là tình huống gì chứ? Hệ thống không phát ra thanh âm nào. Người trong phòng tắm đã tắm xong. Mặc áo tắm bước ra. Ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo. Tóc đen, ánh mắt lại là màu xanh lam đặc thù của biển. Nhìn bộ dáng có lẽ là con lai. Hệ thống nhắc nhở, mục tiêu công lược Thẩm Lưu Bạch xuất hiện. Nhiệm vụ chính lần này, đem độ hảo cảm của mục tiêu công lược Thẩm Lưu Bạch kéo đầy 100. Lại đem độ ngược tâm kéo đầy 100. Chúc mừng ký chủ, độ hảo cảm của mục tiêu công lược đối với ngài hiện tại là 65. Mạc Sinh Bạch kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên gặp được một mục tiêu công lược có độ hảo cảm ban đầu cao đến như vậy. Trong lúc Mạc Sinh Bạch đánh giá Thẩm Lưu Bạch, Thẩm Lưu Bạch cũng đang đánh giá hắn, ánh mắt xa cách lạnh lùng kết hợp cùng gương mặt hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết đều đẹp không tì vết, y liếm liếm môi, hầu kết giật giật, quả nhiên không hổ danh người được bầu chọn là nam nhân quyến rũ nhất châu Á, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, mục tiêu công lược đối với ngài độ hảo cảm tăng 10. Trước mắt độ hảo cảm là 75. Mạc Sinh Bạch vô cùng cảm động, độ hảo cảm người này thật dễ kéo, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm, Thẩm Lưu Bạch nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng bóc chào Mạc Đại Thần, lần đầu tiên gặp mặt lại là dưới tình huống này, có lẽ tôi nên tự giới thiệu một chút, tôi là Thẩm Lưu Bạch, đảm nhiệm vị trí tổng tài của FS, ngoài ra, tôi còn là fan trung thành của anh, Đại Thần, Mạc Sinh Bạch nhướng mày Thẩm Tổng. Ngài muốn dùng quy tắc ngầm với tôi. Thẩm Lưu Bạch cười đừng nói trắng ra như vậy. Anh uống say, tôi chỉ dìu anh lên phòng nghỉ ngơi một chút mà thôi. Có thể xuất hiện loại tình huống này nhất định là do công ty của nguyên chủ đã ngầm đồng ý, giới giải trí rất sâu. Quy tắc ngầm nghệ sĩ là chuyện thường tình như cơm bữa. Hắn cũng không lạ gì. Nhớ trước kia chính hắn còn từng bỏ tiền ra bao dưỡng một tiểu minh tinh. Nhưng bây giờ bản thân lại trở thành minh tinh được người ta muốn quy tắc ngầm. Thật sự là khóc không ra nước mắt, trên môi đột nhiên truyền tới cảm giác mềm mại. Mạc Sinh Bạch phục hồi tinh thần, trước mắt là khuôn mặt phóng lớn của Thẩm Lưu Bạch. Mạc Sinh Bạch đẩy y ra, y cũng không tức giận Mạc Đại Thần thật sự rất đáng yêu. Thời điểm tốt thế này mà cũng có thể thất thần, khóe môi Mạc Sinh Bạch hơi nhếch lên. Nụ cười có chút nguy hiểm Thẩm Tổng, ngài thật sự muốn dùng quy tắc ngầm với tôi. Thẩm Lưu Bạch cũng cười nếu không thì thế nào. Chỉ thuần khiết đáp chăn nói chuyện phiếm. Mạc Sinh Bạch đã cấm dục mấy tháng có ngu mới bỏ qua con mối tốt thế này. Cười nói như cậu mong muốn. Mạc Sinh Bạch ôm lấy Thẩm Lưu Bạch, gắt gao đem y đặt dưới thân. Một tay nắm lấy chỗ yếu hại của y thanh âm trầm thấp nguy hiểm đừng nhúc nhích. Thẩm Lưu Bạch lập tức cứng, thật hưng phấn, Mạc Sinh Bạch kéo áo tắm y xuống, lộ ra thân thể trơn bóng, vỗ lên mông y đợi lát nữa cậu sẽ càng hưng phấn. Kỹ xảo phong phú ở trên người y châm lửa, vuốt ve lưng y, dùng ngón tay thấm ướt dịch bôi trơn thừa dịp y thất thần liền tiến vào huyệt khẩu nhỏ hẹp. Cút xuống, thanh âm Thẩm Lưu Bạch có chút tức giận, Mạc Sinh Bạch bất vi sở động. Lại bỏ thêm một ngón tay bây giờ, là tôi quy tắc ngầm cậu, Thẩm Lưu Bạch ý thức được mọi chuyện không ổn, nhấc chân muốn đá người kia xuống, không ngờ lại bị Mạc Sinh Bạch bắt lấy, thuận thế đặt chân y lên vai hắn Thẩm Tổng, Cậu thật chủ động, nói xong, lập tức động thân đi vào. Mẹ nó, Mạc Sinh Bạch, tôi thao, không đúng, là tôi thao. Mạc Sinh Bạch đem dục hỏa nghẹn khuất suốt mấy tháng toàn bộ phát tiết lên người Thẩm Lưu Bạch. Làm đến mức Thẩm Lưu Bạch muốn mắng cũng không còn sức. Khóc cầu xin tha thứ cũng không dừng. Mạc Sinh Bạch làm cho đến khi thỏa mãn mới dừng lại. Lại phát hiện Thẩm Lưu Bạch đã hôn mê từ lúc nào. Dưới giường còn vứt 4 cái bao cao su đã dùng. Phát tiết xong Mạc Sinh Bạch thần thanh khí sảng. Tâm tình vô cùng tốt còn tiện tay tắm rửa giúp Thẩm Lưu Bạch. Mặc xong quần áo, mở di động của nguyên chủ ra. Bấm số của quản lý. Chu Minh, tôi hiện tại không muốn nghe giải thích. Tôi đang ở đâu hẳn anh rất rõ, phải không? Lập tức cho một chiếc xe đến đây đón tôi. Không đợi người ở đầu dây bên kia trả lời. Mạc Sinh Bạch trực tiếp cúp máy. Có lẽ là Chu Minh chột dạ. Trong vòng 15 phút, Mạc Sinh Bạch đã an vị trên xe bảo mẫu. Thân xe thuần một màu đen đơn giản. Nhưng nội thất bên trong vừa xa hoa lại thoải mái. Có thể thấy giá trị con người của nguyên chủ tuyệt đối là hạng nhất. Nói không chừng còn là siêu cấp hạng nhất. Nhưng cho dù vậy, công ty lại dưới tình huống nguyên chủ không biết gì mà đóng gói hắn đem tặng cho Thẩm Lưu Bạch. Mạc Sinh Bạch âm thầm suy đoán, khả năng lớn nhất chỉ có thể là Thẩm Lưu Bạch này có thứ gì đó công ty không thể đắc tội nổi. Đáng ăn mừng chính là, đây là thời hiện đại tin tức linh thông. Muốn tra cứu thông tin của nhân vật nổi tiếng nào thì chỉ cần lên mạng là có thể biết không ít. Cách chương.